Chương 548, cảnh báo. Nhỏ căn cứ người trao đổi lẫn nhau một hồi ánh mắt, ai cũng không có trước tiên mở miệng. Sau 4 tiếng sẽ có zombie chiều đi qua từ nơi này, các ngươi mau chạy đi. Ôn Dao thanh âm cũng không lớn, nhưng là dưới đáy mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Zombie chiều nói đùa cái gì? Ôn Dao vừa dứt lời, dưới đáy tiếng ồn ào một mảnh, bọn họ không có một người tin tưởng Ôn Dao nói lời. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu, chúng ta ở đây chờ đợi hơn một năm, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua zombie chiều. Ngươi đừng nguy hiểm đứng thẳng nghe a, ngôi biệt thự này bởi tại kiến tạo sơ kỳ chính là chu đánh môi trường tự nhiên, vị trí rời xa thành thị, chỉ có cách đó không xa có cái nhỏ hương trấn. Tận thế ba cái nguyệt hậu nơi này bị người chiếm lĩnh, về sau lục tục ngo ngoe lại có người tới, trải qua hơn một năm phát triển, nơi này đã có kích thước nhất định. Trừ ban đầu có linh tinh zombie tới, đằng sau bọn họ cơ bản chưa bao giờ gặp zombie, dù sao nơi này cách thành thị quá xa, mà zombie là người biến, không ai như thế nào lại có zombie đâu. Hiện tại một cái đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương nói qua 4 giờ sẽ có zombie chiều tới, nói đùa cái gì đâu, người phía dưới tiếng nghị luận không ngừng, cũng không tin Ôn Dao nói lời. Ngồi ở Ôn Dao đằng sau mạn toa không cao hứng, Dao Dao tỉ hảo tâm qua tới nhắc nhở bọn họ, không tin coi như xong. Lại còn nói các nàng nói hiệu nói vượn kia là chúng ta tận mắt thấy không chỉ có zombie, còn có zombie chim. Nếu như các ngươi không đi, liền đợi đến bị zombie ăn hết đi. Mạn toa phản bác cũng không có để bọn họ thay đổi cái nhìn, dù sao thuyết pháp này quá ly kỳ. Ôn Dao không thèm để ý bọn hắn ý nghĩ, chỉ nói một câu có tin hay không là tùy các ngươi, liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, trước hết nhất ra nam tử áo đen gọi lại Ôn Dao. Mà người chung quanh cu nở dê đình chỉ nghị luận, dồn dập nhìn về phía hắn. Nơi có người liền giang hồ, liền có giai cấp, cái này nhỏ căn cứ cơ bản ở vào tam quyền phân lập trạng thái, mà nam tử áo đen chính là ba quyền một trong. Gặp nguyên vốn đã quay đầu biến dị hổ lại lần nữa xoay người, nam tử áo đen hỏi, ngươi nói là sự thật dòm bị rất nhiều, mặc dù hắn cũng có chút không quá tin tưởng, nhưng là nếu như đối phương nói là sự thật, hắn sẽ vì mình và đồng bạn sớm tính toán. Thật sự, rất nhiều. Đối mặt Ôn Dao lời ít mà ý nhiều, nam tử áo đen kéo ra khỏe miệng, liền không thể nhiều lời mấy chữ sao như vậy. Xin hỏi zombie tới được là phương hướng nào, nếu như chúng ta đi, hẳn là đi bên nào? Ôn Dao đưa tay tại chỉ các nàng tới được phương hướng, sau đó lại chỉ một phương hướng khác, đi bên kia. Ôn Dao từng tại tề cảnh huy cái kia nhìn qua cả nước các cái căn cứ phân bố địa đồ, mặc dù chỉ là nhìn lướt qua. Nhưng là vẫn có chút cơ bản ấn tượng, cho bọn họ chỉ phương hướng hướng phía trước hơn 200 cây số chỗ có một cái bị chính phủ quản lý cỡ trung căn cứ. Về phần trên đường sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nàng liền không dám hứa chắc, nhưng là lưu tại nơi này bản chính là chết lộ nhất đầu a. Nói xong những này, Ôn Dao cũng không để ý tới nữa bọn họ có tin hay không, trực tiếp để đại hoàng rời đi. Nhìn xem đại hoàng như một vệt kim quang nhanh chóng biến mất ở chân trời. Người chung quanh không chỉ có cảm thán một tiếng, tốc độ thật nhanh đối với Ôn Dao lời nói, tất cả mọi người bán tín bán nghi, vây tại một chỗ thảo luận là có nên hay không nhanh chóng rời đi. Một cái tiểu cô nương nói lời các ngươi cũng tin, nói không chừng nàng còn có đồng bọn, chính là chờ lấy chúng ta tin nàng rời đi, sau đó những người kia liền sẽ đem chỗ của chúng ta chiếm lấy. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, đối với Ôn Dao nói lời, hắn là một chữ cũng không được. Nghe hắn làm sao nói chuyện, QNZ có người cảm thấy có đạo lý, trong lòng càng thêm đung đưa không ngừng. Chuẩn bị rời đi, nam tử áo đen bị người gọi lại, lại ca, ngươi thấy thế nào chúng ta chuẩn bị rời đi? Nam tử đồng bạn kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhưng là ra vu tướng chỗ lâu như vậy tín nhiệm, không có ai mở miệng phản bác. Các ngươi thật tin tưởng á, thà rằng tin là có còn hơn là không, nếu như các ngươi thực sự không tin, cũng có thể rời đi trước ở phía xa cất giấu. Trở qua đi, tiểu cô nương kia nói thời gian sau lại trở lại thăm một chút, liền biết là thật hay giả. Nam tử áo đen lời nói để tỉnh người chung quanh, đúng à, trước tiên có thể tránh một chút ra chờ thời gian qua trở lại, dạng này coi như đối phương là gạt người bọn họ cũng có thể rất nhanh phát hiện đã có người vội vã mà trở về thông chi kỳ hắn trốn đi đồng bạn. Chờ nam tử áo đen một đám người về tới trụ sở, đồng bạn của hắn không hiểu hỏi, lại ca. Chúng ta thật sự muốn rời khỏi không, trước tránh một chút sau đó lại trở về không được, trực tiếp rời đi. Kỳ thật hắn rất sớm đã có rời đi ý nghĩ, chỉ là một mực không có quyết định, chuyện lần này vừa lúc giúp hắn làm cuối cùng quyết định. Mặc dù ăn có thể giải quyết, thời gian cu nở dê tương đối an ổn, nhưng là ở đây qua lâu như vậy, rất nhiều đồ dùng hàng ngày đã khan hiếm. Đợi tiếp nữa, hắn sợ bọn họ về sau muốn trở thành dã nhân, dù sao rất nhiều thứ không phải chính bọn họ có thể chế tác. Vì sau này, ta cảm thấy chúng ta hãy tìm cái cỡ lớn căn cứ tương đối tốt. Thế nhưng là chúng ta thật vất vả đứng ở chỗ này ổn chân, đi địa phương mới lại muốn bắt đầu lại từ đầu, mà lại nếu như căn cứ người quản lý không tốt, cái kia nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, ở đây đợi tại cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng thôi, ta là nhất định phải rời đi, nếu như các ngươi có ý nghĩ khác, ta QNZ không ngăn, đồ vật đều sẽ phân cho các ngươi. Nam tử áo đen nói như vậy, những người khác QNZ không lại nói cái gì, cuối cùng mọi người vẫn là quyết định cùng hắn đi. Ở chung lâu như vậy đã có ăn ý, mà lại đối với tận thế bên trong phần lớn người tới nói, ôm đoàn mới có thể sống đến càng lâu tại dị năng hệ phong gia chỉ dưới, đại hoàng tốc độ thật nhanh, trên đường các nàng lại thấy được hai cái nhỏ căn cứ. Giống như vậy không đến trăm người tư nhân nhỏ căn cứ còn có không ít, lẻ tẻ tán rơi vào các cái địa phương, đại bộ phận bởi vì khoảng cách quá xa, địa phương vắng vẻ mà không có bị chính phủ thu về. Bởi vì người quản lý khác biệt mà tạo thành khác biệt quản lý chế độ. Ôn Giao hai cái nhỏ căn cứ đều thông báo, còn đối với Phương Tín không tin, có thể hay không nghe lời rời đi cũng không phải là nàng có thể khống chế được. Hiện tại, Ôn Giao không khỏi có chút hoài nghi suy đoán của mình có phải là sai rồi, bởi vì lâu như vậy, nàng thật sự là không nhìn thấy có cái gì là đáng giá dòm bị ngàn dặm xa xôi qua đến tìm kiếm đồ vật chút xuống một bình tinh thần lực khôi phục dược tề. Ôn Giao đem tinh thần lực lục soát phạm vi lần nữa mở rộng, rất nhanh liền phát hiện một chỗ khác biệt nơi tầm thường, nơi đó năng lượng rõ ràng muốn nồng đậm một chút. Để đại hoàng thoáng điều chỉnh phương hướng, không bao lâu liền thấy một chỗ phong cảnh tú lệ sơn cốc. Nơi sơn cốc có một dòng sông nhỏ róc rách trôi qua, cách đó không xa còn có thể nhìn thấy một tòa nho nhỏ thác nước, mà dòng sông nhỏ bên cạnh có không ít màu xanh quân đội doanh trướng. Doanh trướng phụ cận còn có không ít xe cho quân đội chỉnh tề dừng ở cái kia, sơn cốc bốn phía còn phân bố một chút hỏa pháo, trên đất trống có binh sĩ đang huấn luyện, mà trên đỉnh núi còn có xây dạ đạ. Quan trọng hơn là, Ôn Giao phát hiện sơn cốc đằng sau trên núi có chôn tinh quáng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.